không vấn đề, Lý Anh Phượng dễ dàng tiếp lấy tinh thạch, nàng cơ hồ nắm rõ như lòng bàn tay toàn bộ quầy tiệm tại Đông Phù, không chút phí sức có thể mau đủ những thứ này. Còn về phương diện tu luyện, sư đệ có thiên phú cao hơn mình, dĩ nhiên có tính toán riêng. Do bằng New Ripley và P bằng 7.343.698 cách chương.